Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 756, đến từ viện sĩ không coi trọng. 10 chương cầu đặt mua. Chu Bình đơn đặt hàng tại hơn một năm trước liền hạ xuống. Hôm nay là ước định cẩn thận tới ký tên tiếp thu thời gian. Cho nên Chu Bình thì cùng Phan Tân Long cùng một chỗ hứng thú bừng bừng đi vào 686 chỗ. Dự định nhìn xem trang bị kiến tạo đến cùng có hoàn thành hay không. Hai người 10 giờ sáng liền đến, nhưng 686 chỗ nhân viên tiếp đãi lại sửng sốt không để bọn hắn đi xem phản ứng nhiệt hạch trang bị. Nói là người chịu trách nhiệm không có trở về. Không tiện, thẳng đến 2 giờ rưỡi xế chiều, hai người mới nhìn thấy người phụ trách Lưu chủ nhiệm. Chỉ là, Lưu chủ nhiệm tại tiếp đãi bọn hắn về sau, lại tiếc nuối nói ra: "Vô cùng xin lỗi Chu giáo sư, các người hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu cần thiết toàn siêu đạo phản ứng nhiệt hạch. Thí nghiệm trang bị, chúng ta bên này chỉ sợ tạm thời không cách nào giao phó." "Không cách nào giao phó? Lưu chủ nhiệm, chúng ta thế nhưng là giao tiền, mà lại trước đó định tốt chính là hôm nay ký tên tiếp thu. Vì cái gì lại đột nhiên thay đổi? Ta cần một cái giải thích hợp lý." Chu Bình trầm giọng nói. Vị này Lưu chủ nhiệm cười cười, nói ra: "Chu giáo sư ngươi bớt giận, cùng các ngươi tiến hành hợp tác, chúng ta chỗ tự nhiên là vô cùng vui lòng. Dù sao các ngươi ra giá rất cao. Trên thực tế, các ngươi cần thí nghiệm trang bị, chúng ta đều đã dựa theo các ngươi tiêu chuẩn kiến tạo tốt lắm. Vậy tại sao không thể giao phó?" "Ngươi đừng vội nha, nghe ta chậm rãi nói hết lời." Lưu chủ nhiệm ra hiệu Chu Bình tỉnh táo, sau đó tiếp tục nói ra: "686 chỗ thuộc về quan phương tính chất sinh sản cơ cấu. Tuy nhiên phía trên theo mấy năm trước bắt đầu cho phép chúng ta đối ngoại tiếp các ngươi những thứ này doanh nghiệp tư nhân tờ danh sách, nhưng là đâu, có thể quan phương trang bị kiến thiết hoàn thành là điều kiện tiên quyết. Nguyên bản, trong 2 năm này cũng không có gì mới từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị cần chúng ta kiến thiết, cho nên trước đó mới sẽ đồng ý đáp ứng làm các ngươi tờ đơn. Nhưng là, ngay tại trước mấy ngày, Hoa Khoa Đại bên kia Lam Nhuận Hòa viện sĩ cầm xuống phê văn, nói lại muốn làm lập một cái từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch hạng mục. Mà trùng hợp, chúng ta bên này cho các ngươi sản xuất phản ứng nhiệt hạch phòng thí nghiệm trang bị bọn họ tra được. Cho nên, chuyện về sau ta không nói, các ngươi cũng đã hiểu a?" Chu Bình híp mắt nói: "Ý là, chúng ta trang bị vốn là đều đã tạo tốt, sau đó bị người kết thúc, đúng không?" "Đúng, đại khái cũng là như thế cái tình huống." Lưu chủ nhiệm nói ra: "Dù sao, chúng ta đệ nhất tôn chỉ là phục vụ quan phương, cho nên gặp phải loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Trước đó các ngươi giao tiền, chúng ta bên này sẽ lui trả lại cho các ngươi." Tùng tùng, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, một tên thanh niên đẩy cửa đi tới, đối Lưu chủ nhiệm nói ra: "Chủ nhiệm, người đã tới." "Tới rồi sao?" Lưu chủ nhiệm phân phó nói: "Đem người đưa tới phòng khách đi, ta lập tức liền tới đây." "Được rồi." Thanh niên vừa mới hẳn là dự định trước khi đi dựa theo Lưu chủ nhiệm lời nói làm việc, nhưng nơi cửa lại đột nhiên vào mấy người. Người cầm đầu cười ha hả nói ra: "Lưu chủ nhiệm, ngài cái này còn vội vàng đâu, ta không có đã quấy rầy à?" "Không có không có, đã tới. Cái kia làm viện sĩ các người mấy vị mau mời ngồi đi." "Tiểu đường, đi pha trà tới." Lưu chủ nhiệm vội vàng bắt chuyện lên: "Người tới chính là đoạt hắc cốt đầu trang bị Lam Nhuận Hòa một đoàn người." Chu Bình cùng Phan Tân Long ở một bên nhìn lấy không nói chuyện. Thẳng đến Lam Nhuận Hòa hỏi lúc, Lưu chủ nhiệm mới đem Chu Bình hai người giới thiệu một lần. Lam Nhuận Hòa nhìn lấy Chu Bình, cười mỉm nói: Chu Bình, ta biết ngươi, làm viện sĩ ngài tốt. Chu Bình tuy nhiên tâm lý khó chịu cực kỳ, nhưng đối mặt một vị viện sĩ cấp học giả, vẫn là chỉ có thể cười gật đầu đáp lại. Lam Nhuận Hòa khẽ vuốt cằm, nói ra, trước đó thời điểm, nghe Triết Đại Hoàng Thanh Sơn nhắc qua ngươi, ta cùng hắn là bạn cũ, ngươi bây giờ hẳn là không tại hắn thủ hạ công tác à? Không có, ta trước mắt ngay tại Hắc Cốt Đầu Phản Ứng Nhiệt Hạch Sở Nghiên Cứu xử lý công việc nghiên cứu. Chu Bình trả lời, Hắc Cốt Đầu Phản Ứng Nhiệt Hạch Sở Nghiên Cứu. Hắc Cốt Đầu, à, đáng tiếc à, nghe Hoàng Thanh Sơn nói, ngươi là khả tạo chi tài, tương lai nhiều đất dụng võ. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà tự cam đọa lạc, chạy tới một nhà doanh nghiệp tư nhân làm phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu. Ai, đáng tiếc a, Lam Nhuận Hòa nửa tiếc nuối, nửa hài hước nói ra, nếu như Lam Nhuận Hòa là hạ thấp chính mình, thì cũng thôi đi, bởi vì lời tương tự Chu Bình nghe qua không ít, cũng không thèm để ý. Nhưng là, Lam Nhuận Hòa nói là Hắc Cốt Đầu, cái kia lại không được. Giang bác đối với hắn có ơn tri ngộ, đối với hắn ủy thác trách nhiệm, còn tín nhiệm vô điều kiện. Loại thời điểm này có người hạ thấp Hắc Cốt Đầu, hắn khẳng định đến đứng ra nói chuyện. Chu Bình phản bác nói ra, bất luận cái gì lựa chọn tại không có triệt để thất bại trước đó, đều không nên vọng có kết luận. Đây là học sinh cấp 3 đều biết đạo lý. Làm viện sĩ ngài lớn tuổi như vậy, thế mà vẫn không rõ. Mặt khác, doanh nghiệp tư nhân thế nào? Hắc Cốt Đầu cho dù là doanh nghiệp tư nhân, sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Mạnh trí tuệ nhân tạo, người máy, fullerene trang bị, lithium hư không pin, xin hỏi những thứ này kỹ thuật, làm viện sĩ ngài tạo được đi ra sao? Lam Nhuận Hòa cười nói, Chu Bình a, ta ý tứ ngươi hiểu lầm, ta không có nói Hắc Cốt Đầu không được. Cái này cái xí nghiệp lấy được thành tích là cả thế gian đều chú ý, ta cũng vô cùng khâm phục. Nhưng là một mã thì một mã nha. Phản ứng nhiệt hạch khối này không phải doanh nghiệp tư nhân có thể đụng đồ vật. Loại này năng lượng nguyên tử lĩnh vực hạng mục không phải một nhà xí nghiệp tư nhân có thể làm. Đây là có quốc tế tính hợp tác hạng mục lớn. Các người Hắc Cốt Đầu lấy không được ITER vào trang giấy chứng nhận, cũng không có khả năng có người sẽ cho các người kỹ thuật trợ giúp. Người khác nghiên cứu mấy thập niên, mà đến bây giờ, các người cũng mới vừa vặn cất bước mà thôi. Người cảm giác được các người có thể thành công sao? Chu Bình vô cùng chắc chắn. Có thể thành công, chúng ta có thể... Ngươi còn quá trẻ a, Lam Nhuận Hòa cười nói, ngươi đây là điển hình dân khoa tư duy, nhìn vấn đề quá lý tưởng hóa. Lam Nhuận Hòa bên cạnh một người đậu đen rau muống nói, tuổi trẻ, dân khoa. Chu Bình bóp bóp nắm tay, cắn răng nói, các ngươi đừng xem thường người. Phản ứng nhiệt hạch khối này, không phải ai chuyên chúc, các ngươi có quốc gia chống đỡ có thể làm. Chúng ta Hắc Cốt Đầu cũng là nhận được năng lượng nguyên tử cơ cấu phê chuẩn, đồng dạng có thể làm. Có thành công hay không, cái kia không phải là các ngươi người nào có thể định đoạt. Chí ít hiện tại, các ngươi cũng còn đang tìm tòi giai đoạn a. Lại dựa vào cái gì dám chắc chắn Hắc Cốt Đầu không cách nào thành công đâu? Thật sự là buồn cười. Mồm mép ai cũng sẽ đùa nghịch, nhưng ta Chu Bình muốn là viện sĩ, thì tuyệt đối sẽ không làm ra cậy già lên mặt, đả kích hậu bối vô sỉ sự tình đến. Họ Chu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có hiểu quy củ hay không? Một người đập bàn nhìn hầm hầm Chu Bình, Lam Nhuận Hòa khoát tay áo, thật sâu mà liếc nhìn Chu Bình, nói ra, ta không phải tại tiến công ngươi, mà chính là hy vọng ngươi nhận rõ hiện thực. Đừng đi đường nghiêng, Hắc Cốt Đầu cái này cái xí nghiệp, ta là rất bội phục, nhưng vẫn là chuyện xưa. Phản ứng nhiệt hạch không phải doanh nghiệp tư nhân có thể đụng đồ vật. Các ngươi có thể làm ra tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy ta không xuôi tai, vậy liền không nghe được rồi. Đừng nóng giận nha. Phan Tân Long gặp Chu Bình còn muốn nói gì, liền vội vàng kéo cánh tay của hắn, nói, được rồi, chúng ta như thế nào chính chúng ta tâm lý rõ ràng. Không cần đến cùng người khác tranh luận, sự tình nói thật. Chu Bình nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến nhiệt độ trong phòng siêu dẫn khối này đã có tiến triển. Liền không nói thêm nữa. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.